Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 40, cậu là Hoàng Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Huy ghi hân có chút bất tự nhiên, cô không biết phải giải thích sao với Minh Huy. Minh Huy sững người khi nghe cái tên kia phát ra từ miệng Gia Hân, chấm giọng hỏi. Cậu, biết rồi à? Gia Hân gật đầu. Minh Huy khẽ thở dài. Cuối cùng thì, cũng bị lộ, sau đó rất nhanh lấy chiếc điện thoại mà ở đầu dây bên kia vẫn còn vang lên tiếng nói của Hoàng Anh, Hoàng Huy tôi thề sẽ tung tin cho cả. Trường biết anh là, tốt, tốt, Minh Huy không muốn nhiều lời với Hoàng, anh nhanh chóng tắt điện thoại. Cậu là Hoàng Huy thật sao? Gia Hân, úp cầm, Minh Huy, sao cậu lại đổi tên vậy? Gia Hân hỏi, cô cảm thấy rất tò mò, nhưng khi thấy mặt Minh Huy biến sắc cô liền nói, à tớ tò mò thôi, nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao. Tớ, cậu muốn nghe? Minh Huy nhìn Gia Hân gật đầu. Minh Huy nét mặt có chút u buồn kể mọi chuyện cho Gia Hân nghe. Năm anh 16 tuổi, Hoàng Huy đã có một gia đình rất hạnh phúc, ăn sung mặc sướng, không cần phải suy nghĩ đến tiền bạc, hưởng một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng rồi đến một ngày, khi anh tình cờ đi ngang qua phòng ba mẹ anh và nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Cô còn định giấu tôi đến bao giờ? Thằng Hoàng Anh là con của ai hả? Cô nói đi. Bà anh tức giận, hai mắt đỏ, ngầu như muốn xé tan người đối diện, tay túm lấy áo mẹ anh. Hước, tôi thật sự không biết. Mẹ anh nức nở quỳ xuống dưới chân ba anh. Cô đang đùa tôi đó sao? Qua đêm với thằng nào mà giờ không biết? Sao lại lừa gạt tôi suốt mười mấy năm qua? Có biết tôi đã tin rằng cô sinh đôi? Có biết tôi đã đặt niềm tin vào tụi nó cho tụi nó ăn học đàng hoàng thành người? Thì ra cũng chỉ là đứa con dơ bẩn của kẻ khác được tay cô mang về. Nếu tin này lan ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào mà tôi nhìn thiên hạ hả? Ba anh gầm gừ trách mắng mẹ anh. Anh đứng nhìn ở ngoài, cuối cùng cũng không chịu đựng được, bước thẳng vào phòng. Mẹ à, mẹ ngoại tình sao? Thằng Hoàng Anh không phải em ruột của con. Mẹ nói đi, có phải không? Làm ơn nói là con nghe nhầm đi. Hoàng Huy đau khổ nhìn mẹ anh nhưng vẫn hy vọng lời bà nói là giả và anh đã phải thất vọng. Mẹ xin lỗi. Mẹ anh cúi gằm mặt xuống, nước mắt xuống, cố nén cho nước mắt không rơi nữa. Hoàng Huy chết đứng tại chỗ. Anh không ngờ người mẹ mà anh yêu quý nhất, người phụ nữ đối với anh là người chung thủy nhất, còn thằng em trai mà anh yêu thương lại không cùng dòng máu với anh. Giờ đây mọi thứ tốt đẹp về gia đình mà anh tạo dựng trong mắt anh lại đang tan vỡ ngay trước mặt anh. Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được? Sao mẹ, anh lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Lừa gạt anh suốt mười mấy năm qua. Mẹ ngoại tình với người khác vậy mẹ sống với ba làm gì? Vì tiền sao? Hoàng Huy lắc đầu, con thật sự thất vọng về mẹ. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà. Từ ngày hôm đó mọi việc diễn ra rất tồi tệ. Hoàng Huy khi nào cũng uống rượu đến say mềm mới về nhà, mà khi về lúc nào cũng thấy ba mẹ anh cãi nhau. Ba anh đành đập mẹ và Hoàng Anh. Mẹ anh cuối cùng cũng không chịu nổi, nhất quyết cùng Hoàng Anh rời khỏi nhà. Được mấy tuần ba anh ổn định lại hết mọi chuyện, tin tức một chút cũng không được truyền ra ngoài. Lúc ba anh định truyền toàn bộ tập đoàn Hoàng Lâm lại cho anh thì anh lại bỏ nhà đi. Hai tháng sau anh lại nghe tin mẹ anh thắt cổ tự tử chết, nhưng lại không đến thăm mộ mẹ dù chỉ một lần. Không phải vì anh ghét mẹ, mà là vì sợ nỗi đau hai năm trước lại ùa về trong tâm trí. Gia Hân nghe từ đầu tới cuối, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật không ngờ Minh Huy phải chịu nỗi đau này. Anh đã ra ngoài kiếm sống bằng chính đôi tay của mình, thật đáng khâm phục. Sao cậu lại khóc? Hoàng Huy, tay đưa lên má Gia Hân quệt nhẹ đi những giọt nước mắt. Không có gì, chỉ là tớ thấy mình thật bình thường, không có nghị lực như cậu. Gia Hân khẽ lắc đầu. Đồ ngốc, cậu trong mắt tớ cậu là tuyệt nhất. Hoàng Huy khẽ ôm Gia Hân vào lòng an ủi. Tim Gia Hân lại đập rộn lên. Hoàng Huy, sao cậu lại làm vậy? Gia Hân hơi bối rối trước hành động thất thường của Hoàng Huy. Cậu nói rồi, nếu mình làm ra sư dạy cậu học thì mình muốn gì cậu cũng làm, có đúng không? Hoàng Huy đẩy nhẹ người Gia Hân ra, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt Gia Hân. Úp cầm, Gia Hân gật đầu thầm, nghĩ, sao cậu ấy lại hỏi vậy? Không lẽ lại ra yêu cầu quá đáng đối với mình vì tin cậu ấy không giống Thiên Long cho nên mới nói vậy, nhưng liệu cậu ấy có quá đáng giống tên sao quả tạ kia không? Vậy được rồi, yêu cầu của tớ là làm bạn gái tớ nhé. Hoàng Huy nhìn Gia Hân đầy mong chờ. Gia Hân hai má đỏ lên, toàn thân nóng ran, tim đập thình thịch, mặt không dám đối diện với Hoàng Huy mà cúi xuống. Hoàng Huy, cậu biết tớ cũng thích cậu mà. Hoàng Huy nghe xong vui mừng nhấc bổng Gia Hân lên. Em chấp nhận làm bạn gái anh rồi nhé. Thay đổi cách xưng hô luôn đấy. A, bỏ em xuống đi. Xấu hổ, chết đi được. Gia Hân đỏ mặt tía tai. Hoàng Huy nhận ra hành động quá khích của mình vội đặt Gia Hân xuống. Cách chương.